Chiến thần Hào Môn, chương 2264. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2264. Nào các anh em, tôi nâng ly chúc mừng các bạn. An ta đơn giản cởi guốc bước xuống sàn nhà. Kẽo kẹt kính cả người sung sướng đến vỡ òa. Tôi làm được rồi, người tự đôn, anh cẩu và những người khác không do dự nhấp một ngụm. Họ chưa bao giờ nói chuyện một cách tùy tiện. Sugita thậm chí còn vui mừng hơn. Thật là phấn khích khi nhìn thân vương quỳ xuống nhìn anh cẩu và những người khác càn quét người của anh ta. Nhìn thấy anh cẩu cùng những người khác uống cạn một hơi, Sugita càng thêm hưng phấn. Võ võ ngực nói, buổi tối tôi lo hết mọi người nhất định phải ăn uống thật vui vẻ. Anh ta tìm thấy hàng tá đầu bếp, tất cả đều là những món ăn ngon nhất ở Đông Đô. Anh ta đã rất vất vả để chiêu đãi họ. Anh cẩu và những người khác ngồi thẳng lưng, như thể họ đã khác xưa. Ăn đi, mãi cho đến khi Giang Ninh nói, anh cẩu và những người khác mới động đũa. Trong khoảng thời gian ở Trung Đông bọn họ đã quen. Mặc dù địa vị của họ cao hơn Lý tướng quân rất nhiều, nhưng trong quân đội nhà họ Lệ, Lệ tướng quân là tổng chỉ huy. Đây là quyền mà Giang Ninh đã cho anh ta. Ngay cả anh cẩu và những người khác cũng có toàn quyền tuân theo sự sắp đặt của Lệ Tiên Hoành. Giang Ninh, họ thật tuyệt vời. Sugita không thể không nói. Với họ, còn gì khủng khiếp hơn. Anh có thể đi bất cứ đâu, càn quét mọi thứ. Giang Ninh liếc anh ta một cái. Trời cao còn có trời cao hơn. Anh nhẹ nhàng nói. Đừng nổ. Nửa sau câu đầu là nói với anh cẩu và những người khác. Anh biết họ sẽ không tự hào về anh cẩu. Càng lên đến đỉnh cao, bạn càng cảm thấy lạnh gáy và căng thẳng. Bạn mới biết rằng trên đời này có quá nhiều người mạnh mẽ. Ngoài những thứ khác ra, việc Giang Ninh sắp xếp người bảo vệ Lâm Vũ Chân trong bí mật, ít nhất thì anh cẩu và những người khác sẽ không thể vượt quá họ trong vài năm nữa. Hội trưởng, bên ngoài, ai đó chạy vào và nói nhỏ vào tai Sugita. Sugita cau mày. Không đi, anh ta trực tiếp lắc đầu. Tôi muốn cùng anh em đi uống rượu. Không có thời gian cùng anh ta uống rượu, cho nên mới trở về. Xã trưởng Yamaguchi mời mình uống rượu. Sugita không quan tâm. Tất cả chỉ là cái cớ giả vờ nương tựa vào anh ta. Nagakuma không thấy sao. Khi thấy thân vương phải quỳ xuống, nên muốn mời anh ta đến uống rượu. Không có hứng thú. Vệ sĩ riêng của xã trưởng đã đích thân tới. Nếu không đi, e rằng sẽ không tốt lắm. Sugita cau mày. Có bao nhiêu người ở đây? Một tá. Anh ta võ bản nghiến răng. Đủ rồi. Anh ta nói định đi ra ngoài chửi bới, nhưng bị Giang Ninh ngăn lại. Cậu được mời đi uống rượu, vậy thì hãy đi đi. Nhưng Sugita không muốn đi. Anh ta không sợ hãi. Chỉ là hôm nay anh cẩu và những người khác đến, anh ta nên tiếp đãi bọn họ, không có lý do gì phải bỏ dở giữa chừng. Họ sẽ không bỏ mình đói. Giang Ninh nói, tôi đi cùng cậu. Nghe vậy, ánh mắt Sugita thay đổi ngay lập tức. Anh ta nghe thấy những ý nghĩa khác trong lời nói của Giang Ninh. Các huynh đệ, thực xin lỗi. Tôi thật bất lực khi phải bỏ ngang như thế này ngày khác không say. Không về. Sugita chống tay sau đó đứng thẳng. Với hai chân trần, cách trương.